Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1150, chương 1151, nữ bạo quân. Trải qua 2 ngày nữa đi, Côn Chu rốt cục đã tới Tống Y Tuyết Cố Hương. Đây là một cái xem ra và hệ mặt trời khá là tương tự hàng tinh hệ. Nhưng văn minh phát đạt trình độ muốn vượt xa trái đất. Đã tiến nhập tinh tế thời đại. Mặc dù chỉ là tương đương với vạn giới cấp 3 cấp 4 khoa học kỹ thuật văn minh trình độ. Nhưng cũng nắm giữ thăm dò tinh hệ bên trong cái khác hành tinh năng lực. Ngoại trừ hành tinh mẹ ở ngoài. Còn phát triển ra 3 viên thực dân tinh. Ở hành tinh hệ bên trong nắm giữ nhiều loại cỡ lớn lấy quặng xí nghiệp. Điển hình cấp 4 thời kỳ cuối khoa học kỹ thuật văn minh. Nếu như có thể nghiên cứu ra càng cao hơn một cấp động lực lý luận. Liền có tư cách đột phá làm cấp 5 văn minh. Do đó thăm dò càng xa hơn cái khác hành tinh hệ. Nếu như nghiên cứu không ra cao hơn lý luận. Vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị vây chết ở một cái nhỏ bé hành tinh hệ bên trong. Chờ đợi tư nguyên tiêu hao hết về sau. Không ngừng bắt đầu đi xuống dốc. Cho đến cuối cùng diệt vong. Đương nhiên. Cái này diệt vong quá trình có thể là lấy trăm vạn năm ngàn vạn năm đến tính toán. Chỉ ít mắt trước thoạt nhìn, Tống Y Tuyết Cố Hương vẫn tính là khá là khỏe mạnh văn minh. Tài nguyên dù sao khá là dồi dào. Chính là năm gần đây bởi vì cuộc sống điều kiện càng ngày càng ưu việt. Nhân khẩu tuổi thọ bình quân không ngừng tăng trưởng. Dẫn đến đế quốc sinh dục suất đi thẳng thấp. Bây giờ toàn bộ đế quốc tổng nhân khẩu gần như là 150 ức. Nhưng hàng năm nhi tử mới sinh số lượng liền trăm vạn cũng chưa tới. Vì cứu lại sinh dục suất, đế quốc vương thất thậm chí bắt đầu thử nghiệm phổ biến trí năng thay thế kế hoạch. Để nữ giới công dân có thể mượn máy móc để hoàn thành có thai quá trình. Cũng đối với nhi tử mới sinh gen tiến hành điều chỉnh. Bảo đảm hết thảy nhi tử mới sinh có thể có được manh manh bề ngoài. Thông minh, và ngoan ngoãn hiểu chuyện tính cách. Ngăn chặn trẻ trâu xuất hiện, do đó tăng cường các cha mẹ sinh dục hứng thú. Có điều hiệu quả vẫn không quá lý tưởng. Thêm vào trí tuệ nhân tạo bạn lữ xuất hiện, thậm chí ngay cả thanh niên nam nữ kết hôn suất cũng bắt đầu không ngừng đi thấp. Lại bởi vì không cần công tác là có thể thu được giàu có sinh hoạt điều kiện. Sinh ra rất nhiều cửa lớn không ra cổng trong không bước trạch nam trạch nữ. Những thứ này đều là Lý Huyền Dạ vừa thông qua ý thức xâm lấn đế quốc mạng lưới thu thập được cơ sở. Tình báo, Lý Huyền Dạ cảm thấy Tống Y Tuyết sáng tạo đế quốc này phát triển hình thức. Và trái đất phát triển sau này hình thức khá là tương tự. Dựa theo trái đất phát triển tiến độ, sau đó 200-300 năm, nói không chắc cũng sẽ sản sinh tương tự vấn đề. Vì lẽ đó thu thập nhiều một ít phương diện này tình báo. Cũng có thể vì là sau này trái đất phát triển làm ra một ít dẫn dắt tác dụng. Chúng ta đi thôi. Tống Y Tuyết rốt cục đi ra khỏi phòng. Mang theo thấp thỏm và chờ mong tình đi xuống Côn Chu. Chỉ ít hiện nay chỗ đã thấy đế quốc. Vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng điểm này. Liền để Tống Y Tuyết trước tâm tình bất an bình tĩnh lại. Dù sao cũng là nửa bước cường giả chí tôn. Tống Y Tuyết tâm cảnh còn là phi thường cường đại. Lý Huyền Dạ gọi lên Mạn Diệu chuẩn bị cùng xuất phát. Mạn Diệu chạy tới trực tiếp thân mật khoác lên Lý Huyền Dạ cánh tay. Hai ngày nay hai người sớm chiều ở chung. Mặc dù không có cọ sát ra cái gì tình yêu đốm lửa. Nhưng quan hệ của hai người đúng là tốt hơn rất nhiều. Thu hồi Côn Chu, Lý Huyền Dạ ba người ẩn nấp thân hình. Giáng lâm ở đế quốc đế đô Y Tuyết Thành. Hiển nhiên thành phố này là lấy Tống Y Tuyết mà mệnh danh. Lý Huyền Dạ có thể ở phố lớn ngõ nhỏ và cơ quan nhà lớn. Trong công viên tùy ý nhìn thấy Tống Y Tuyết ảnh chân dung và toàn thân pho tượng. Giấy bút trên tiền xu cũng là Tống Y Tuyết ảnh chân dung. Lý Huyền Dạ không nhịn được trêu đùa nói. Y Tuyết sư tỷ, con dân của ngươi cũng thật là vô cùng kính yêu ngươi đây. Cũng đã 2 vạn năm qua đi. Đối với ngươi vẫn là như thế tôn kính. Tống Y Tuyết có một loại bị người đâm xuyên đen lịch sử cảm. Giác, xấu hổ gò má đều có chút nóng lên. Nhỏ giọng nói, năm đó vì thành lập một cái không có nội chiến. Tiêu trừ tất cả ngăn cách đế quốc. Ta dưới sự bất đắc dĩ cũng dùng không ít thủ đoạn lôi đình. Vốn tưởng rằng ta đi sau khi hậu thế sử quan sẽ đem ta tô lại vẽ thành một cái không chuyện ác nào không làm nữ bạo quân. Bất quá bây giờ xem ra, đoán chừng là thời gian trôi qua quá lâu. Thế người cũng đã quên lãng tội ác của ta. Chỉ có ta nhất thống thiên hạ công lao lưu truyền xuống rồi. Cô gái nhỏ này vẫn đúng là gặp khoe. Khoang, Lý Huyền dạ cười nói. Bạo quân sư tỷ, chúng ta hiện tại nên đi đâu đây? Tống Y Tuyết tức giận trợn nhìn Lý Huyền dạ một chút. Nói, đi trước vương cung xem một chút đi. Cũng không biết nói bây giờ cầm quyền chính là dòng dõi kia. Dựa theo Tống Y Tuyết giải thích, năm đó nàng sau khi rời đi, cha mẹ và hai cái đệ đệ ba cái muội muội đều bị tủ lạnh đi lên. Nhưng còn có hai cái đệ đệ ham muốn vương vị lựa chọn lưu lại. Hiện tại hai người này khẳng định đã sớm tạ thế. Nhưng nếu như vương tộc huyết mạch có thể truyền thừa xuống, cái kia bây giờ trưởng quản đế quốc, có lẽ vẫn là hai người này hậu duệ chi nhất. Xa hoa trong vương cung, Tống Y Tuyết nhắm mắt lại hơi thêm nhận biết, rất nhanh liền tìm ra đáp án. Sau một khắc, nàng liền xuất hiện ở vương cung một tòa bên trong thư phòng. Hiện thân ở một cái 40-50 tuổi dáng dấp, rất có vài phần uy nghiêm khí chàng trước mặt nam nhân. Nam nhân tên là Tống Dần Chánh, là đế quốc đương nhiệm đế quân. 16 tuổi đăng cơ đến nay, đã hơn 30 năm. Tại vị trong lúc tuy rằng không có gì công lao, nhưng cũng coi như là cần chính. Tống Dần Chánh nhìn đột nhiên xuất hiện ở nữ nhân trước mặt. Đầu tiên là trong lòng giật mình, tưởng rằng phản đối quân phái tới thích khách. Nhưng sau một khắc hắn liền bị Tống Y Tuyết cái kia tuyệt thế vô song khuôn mặt đẹp dung nhan hấp dẫn, gương mặt xinh đẹp này, e sợ toàn bộ đế quốc không có một người gặp không nhận ra tới. Khai quốc đại đế Tống Y Tuyết, tổ tông, Tống Dần Chánh bị dọa phát sợ, vội vã bay nhảy một tiếng ngã quỳ trên mặt đất, vẻn vẹn dung mạo tương tự, còn chưa đủ lấy để hắn như vậy kinh hoàng. Nhưng hắn cảm nhận được đến từ Tống Y Tuyết trên người cái kia phần mạnh mẽ vô biên khí tràng. Loại này đế vương khí, ngoại trừ khai quốc đại đế Tống Y Tuyết ở ngoài, còn có ai có thể có được đây? Ẩn thân ở chỗ tối Lý Huyền Dạ và Mạn Diệu thấy cảnh này, đều không nhịn được muốn cười ra tiếng. Tống Y Tuyết trong con ngươi đúng là nổi lên rất nhiều cảm khái. Nàng khoát tay áo một cái, đi lên. Bản đế hỏi ngươi mấy vấn đề, như thực chất bàn giao là đủ, vãn bối nhất định biết gì nói nấy. Mấy phút sau, Tống Y Tuyết liền từ Tống Dần Chánh trong miệng thu được nàng muốn tình báo. Sau đó không kịp chờ đợi giây lát rời đi rồi, Lý Huyền Dạ và Mạn Diệu cũng đúng lúc đuổi theo, đi tới đế quốc Tống Thị Tổ Lăng bên trong, ở Tổ Lăng nơi sâu xa nhất, tìm được một tòa chôn sâu lòng đất đóng kín căn cứ. Căn cứ kiến tạo vững như thành đồng vách sắt, ngoại trừ ngoại bộ cung cấp năng lượng ở ngoài, còn tự mang một cái cỡ nhỏ phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng, đủ để bảo đảm mấy chục ngàn năm không gián đoạn năng lượng cung cấp. Tống Y Tuyết đi tới căn cứ trước cửa lớn, dùng một loại đè nén kích động ngữ khí nói, mở cửa, âm thanh văn mở ra căn cứ ngủ say 2 vạn năm trí năng hạt nhân. Một trận máy móc kim loại âm truyền đến, sau đó căn cứ cửa lớn liền bị mở ra. Trong căn cứ là một khối to lớn mà hoàn chỉnh màu xanh lam hàn băng. Hàn băng bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái nam nữ thân thể. Bởi vì bảo tồn vô cùng hoàn hảo, thậm chí còn có thể cảm ứng được yếu ớt sóng sinh mệnh. Lý Huyền Dạ xem đến nơi này, liền lôi kéo Mạn Diệu rời đi, cho sư tỷ mấy ngày làm cho nàng hòa ra người đoàn tụ đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.